Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Trên người bà ta và Jessica khắp nơi đều phát ra nét quyến rũ và hơi thở của phụ nữ trưởng thành. Quý Miên Miên nhìn từ khuôn mặt, lại chuyển qua hai bộ ngực cao ngất của hai người bọn họ. Quay lại nhìn đến hàng họ của mình thì cảm thấy, quên đi, vẫn là ngực nhỏ thì tốt hơn, ngực to quá thì khi đánh người cũng không thuận tiện. Mộ Dung Miên nắm tay Quý Miên Miên đến trước mặt hai người phụ nữ nọ. Xin chào phu nhân John, tiểu thư Jessica, tôi là Mộ Dung Miên. Phu nhân John nhiệt tình dang rộng đôi tay, không ngần ngại ôm chầm Mộ Dung Miên. Randy, đứa bé đáng yêu của cô, cuối cùng con cũng đã trở lại rồi. Mộ Dung Miên nhíu mày, phu nhân John này biểu hiện quá đỗi thân cận rồi. Trên tư liệu của anh cũng không đề cập đến việc bà ta và Mộ Dung Miên kia có quen biết nhau. Jessica vươn tay ra, hi, Randy, em là Jessica. Mộ Dung Miên thản nhiên gật đầu. Nào, mời hai vị ngồi, chúng ta cùng trò chuyện một chút. Jessica nhún nhún vai, thu bàn tay bị Mộ Dung Miên ngó lơ lại nhưng cũng không để lộ biểu tình xấu hổ nào. Sau khi ngồi xuống, phu nhân John mới đưa tầm mắt nhìn sang Quý Miên Miên. Lại liếc mắt nhìn bàn tay đang bị Mộ Dung Miên nắm chặt của cô rồi hỏi. Không rõ vị này là. Mộ Dung Miên mỉm cười nhưng trong lòng vô cùng khinh thường. Anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy mà còn hỏi cái gì nữa chứ? Anh đây là tay trong tay với vợ mình đến gặp các người. Mục đích rõ ràng là để thị uy nha. Anh ôm bả vai Quý Miên Miên, cười nói, đây là vợ của tôi. Quý Miên Miên, trong tên chúng tôi đều có một chữ Miên. Theo cách nói của người Trung Quốc, đây chính là duyên phận. Sắc mặt phu nhân John và Jessica đồng loạt thay đổi. Vợ, Mộ Dung Miên quay sang nhìn Quý Miên Miên đầy thâm tình. Đúng vậy, cách đây không lâu, chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở Trung Quốc rồi. Nét cười trên mặt phu nhân John liền chìm xuống. Bà nhìn sang Quý Miên Miên giống như đang đánh giá một món hàng không hơn không kém. Người phụ nữ này có thể so sánh với con gái bà ta sao? Con gái của bà ta là Quý Tộc Anh, là một trong những danh môn thục nữ nổi tiếng. Bà ta nghi ngờ, con trai à, con có biết ý định của ba con không? Mộ Dung Miên sờ sờ mờ u bàn tay của Quý Miên Miên. Mỉm cười, bà muốn nói về chuyện cha tôi muốn tôi kết hôn với con gái bà sao? Đúng vậy, chính là chuyện này, Mộ Dung Miên nhún vai. Vậy tôi chỉ có thể xin lỗi rồi. Tôi nghĩ rằng dù ở Trung Quốc hay ở bất cứ quốc nào đều sẽ không cho phép trùng hôn đâu. Phu nhân John đột nhiên chuyển hướng sang Quý Miên Miên nói. Không biết cha mẹ vị tiểu thư đây ở Trung Quốc đang làm việc gì? Sau này nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ mời họ tới làm khách. Quý Miên Miên đương nhiên biết lời này của bà ta có ý gì. Bèn mỉm cười đáp, ý tốt của phu nhân John tôi xin nhận. Gia thế của tôi cũng không có gì chói mắt, tôi cũng không giúp đỡ anh ấy được bao nhiêu. Nhưng khi kết hôn với tôi, anh ấy mới là người chiếm được tiện nghi. Đúng vậy, tôi mới là người chiếm được tiện nghi. Mộ Dung Miên ở bên cạnh vô cùng phối hợp. Còn cầm tay Quý Miên Miên đặt lên môi dịu dàng hôn lên khiến vẻ mặt Jessica có điểm vặn vẹo. Phu nhân John cười nói. Thật sao, tôi cũng muốn biết quý tiểu thư đây có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì, Quý Miên Miên cầm ly nước vừa mới đặt xuống. Cũng chưa cần dùng sức. Rắc một tiếng, ly nước đã vỡ vụn. Hai mẹ con phu nhân John kinh ngạc. Quý Miên Miên mỉm cười. Con người tôi không thích nói năng đùa giỡn. Tôi thích sử dụng bạo lực hơn. Ai dám khi dễ chồng tôi liền đánh nhau với kẻ đó. Đương nhiên, ai muốn cướp chồng tôi chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể bóp chết cô ta. Cách chương.